Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1542, gia tăng. Bà nữ y nguyên tiến vào tiên cư, Thạch Hảo cùng Tử Kim Thử thì là dạo bước mà đi. Vừa đi, Thạch Hảo còn vừa nghĩ đến thạch hóa thuật, mặc dù giới hạn trong cảnh giới. Thạch Hạo không cách nào đem thạch hóa thuật tu đến đại thành tình trạng. Nhưng là, hắn có thể làm ra tương ứng điều chỉnh, đem sinh linh hoàn toàn hóa đá mà nói. Vậy thân thể, linh hồn đều là ở vào đồng bộ hóa đá trạng thái. Tại người mà nói, mặc kệ bị hóa đá bao lâu, giải khai đằng sau, vậy liền như trong nháy mắt mà thôi. Căn bản sẽ không có chỗ phát giác. Nhưng là, nếu để cho thân thể cùng linh hồn hóa đá tách ra, tỉ như thân thể hóa đá, nhưng linh hồn không có, vậy lại sẽ như thế nào? Tuyệt đối là sợ hãi không cách nào hình dung đi. Nếu là hắn có thể làm được, vậy cái này thạch hóa thuật sẽ thành địch nhân ác mộng. Thạch Hạo bắt đầu hướng về phía này nghiên cứu. Kỳ thật rất đơn giản, cũng chỉ là tại hóa đá đến hồn hải thời điểm dừng lại. Sau đó đem toàn bộ thân thể hóa thành một cái lồng giam. Đem linh hồn giam cầm ở trong đó. Bởi như vậy, thân không thể động, nhưng là, linh hồn lại có thể cảm giác đây hết thảy. Như thế nào một loại tra tấn đâu? Bất luận kẻ nào, cũng sẽ không muốn kinh lịch một phen. Cái này lại bỏ ra hắn non nửa năm. Lúc này mới rốt cục thành công. Một chiêu này đến dùng cẩn thận. Bằng không, tùy tiện liền có thể để cho người ta điên mất. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Trên đường đi, hắn có chút thu hoạch. Đem tu vi lại đi đẩy về trước tiến vào một chút. Đi tới thập nhị tinh trung kỳ. Dòng dã hơn 5 năm. Hắn thế mà chỉ đề thăng một chút như thế. Có thể thấy được, không có thiên tài địa bảo cung ứng. Đến một bước này, chỉ dựa vào cố gắng của mình tu luyện. Tu vi tăng lên sẽ có nhiều chậm. Phía trước, rốt cục xuất hiện vạn dặm nghèo rớt mùng tơi chi địa. Chính là gốc kia đáng sợ cỏ non chỗ khu vực. Nó chập chờn đỉnh một chút xíu hỏa diễm. Nhìn qua người vật vô hại. Nhưng trên thực tế, ngay cả tiên tôn đều đối với nó có chút kiêng kỵ. Thạch Hạo chờ, hắn muốn biết, có thể hay không cũng nắm giữ cỏ non loại liệt diễm chi lực này. Bất quá, đây khó khăn, bởi vì hắn không có khả năng đi thân nếm thử. Không giống tượng đá, sẽ còn cho ngươi giải khai. Cái này muốn bị thiêu chết, vậy liền thực sự chết rồi. Hoàn toàn không có cứu. Cho nên, đây cũng chính là một cái mỹ hảo nguyện vọng thôi. Thạch Hạo chờ, vài ngày đằng sau, liệt hỏa liệu nguyên bắt đầu. Cái này đốt đi nửa ngày sau. Cuối cùng là ngừng lại, Thạch Hạo lập tức bắt đầu xuyên qua, dọc theo con đường này hắn đều là nơm nớp lo sợ. Vạn nhất bụi cỏ này đột nhiên tâm tình không tốt, hướng về hắn phát động công kích đâu. Bất quá, thật nếu gặp phải nguy hiểm mà nói, hắn còn có Nguyệt Doanh đâu. Phát huy phía dưới, chống nổi mấy chiêu hẳn không có vấn đề, còn tốt. Gốc cỏ non này tựa hồ hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Căn bản lờ đi hắn. Sau gần nửa ngày, Thạch Hạo thông qua được khu vực này. Để hắn thật dài thở phào một cái. Bụi cỏ này là lai lịch gì? Thạch Hạo tò mò hỏi. Có lẽ là vẫn lạc tiên tôn. Tử Kim Thử thuận miệng nói. Một thời đại mặc dù chỉ có thể có 9 cái tiên tôn. Nhưng là, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu năm, tự nhiên cũng sinh ra thật là nhiều tiên tôn, phần lớn cũng sẽ ở sinh mệnh màn cuối tiến vào cấm địa. Tìm kiếm sống ra đời sau hy vọng, cho dù là bọn họ thành công một lần, cuối cùng vẫn nhất định phải chết ở chỗ này, khác biệt ở chỗ lần thứ mấy mà thôi. Tiên tôn quá mạnh, dù là sau khi chết, nó di thể cũng sẽ phát sinh thuế biến. Tỉ như, hóa thành một pho tượng đá, hay là một cây cỏ, ngoại trừ tiên tôn, còn có chuẩn tiên tôn, đồng dạng có thể diễn hóa thành tồn tại đáng sợ. Thạch Hạo gật gật đầu. Chính là bởi vì cấm địa có quá nhiều bảo vật, mới khiến cho từng vị tiên vương, tiên tôn tiến vào bên trong mạo hiểm. Nhưng cuối cùng, phần lớn đều đem táng thân ở đây, cũng tạo thành tuần hoàn. Bọn hắn tư dưỡng vùng đại địa này, làm cho thai nghén ra càng nhiều truyền kỳ. Cũng bởi vì như thế, để cấm địa trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Nguyên bản mà nói, hẳn là chỉ có vài thiên địa kỳ hiểm, mà không có giống như là tượng đá, cỏ non vật như vậy đi. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, một đường tìm kiếm lấy. Nhưng, càng là xâm nhập, cấm địa bảo vật thì càng thưa thớt. Những ngày tiếp theo, Thạch Hạo khỏa liệu không thu, lại là mấy tháng đi qua. Thạch Hạo rốt cục đi tới lưỡng giới thông đạo chỗ, vực sâu khổng lồ phảng phất một con hung thú, có thể thôn phệ hết thảy. Thạch Hạo không có tiến vào, hắn bây giờ còn không có cần phải đi tu la giới. Mà lại vạn nhất để nơi đó đại đế phát hiện chính mình trong linh hồn ấn ký đã bị xóa đi. Vị này chủ có thể hay không xuất thủ đem hắn xử lý, chí ít cũng phải tại trong linh hồn của hắn một lần nữa gieo xuống ấn ký. Cho nên, hắn lách đi qua, hắn muốn biết, chôn cấm địa này chỗ sâu nhất cất giấu cái gì. Mặt khác mà nói, hắn còn muốn tìm kiếm vô ngã tiên tôn nơi chôn cất. Dù sao cũng là một vị chuẩn tiên tôn a, trên thân khẳng định cất giấu bảo vật. Còn có, đối phương là đang tìm kiếm một gốc vô thượng đại dược trên đường cúp máy. Nếu như có thể đem con đường này đi đến đáy, vậy Thạch Hạo cũng đem thu hoạch một gốc vô thượng đại dược. Ngay cả tiên tôn đều muốn đỏ mắt đại dược. Tại dưới tình huống không gia tăng chuyển sinh ấn ký, sống ra đời sau, tương đương là trắng lấy. Tại người bình thường tới nói, sống lâu một thế cũng là thường thường soàng xĩnh. Tại thế giới này sẽ không tạo thành cái gì gợn sóng. Nhưng là, tiên tôn liền không giống với lúc trước. Loại tồn tại này sống lâu một thế, có thể thống ngự thiên hạ chí ít trăm vạn năm. Mà tại trong thời gian lâu như vậy, không có tiên tôn mới xuất hiện, ảnh hưởng to lớn. Có thể nghĩ, đoạn đường này đi qua càng thêm nguy hiểm. Đến nơi này, ngay cả tiên vương đại thú đều là không có. Nhưng là, hoàn cảnh chi hiểm lại là đạt đến cực hạn. Thỉnh thoảng liền có một đạo kiếm quang xẹt qua thương khung, có thể chém giết tiên vương, thậm chí tiên tôn cũng phải bị trọng thương, hay là ngập trời hồng thủy từ trên trời hạ xuống, đem một phương khu vực biến thành trạch quốc, mà chỉ cần không kịp trốn tới, vậy tất nhiên chỉ có chết đuối phần, tiên nhân cũng có thể bị chết đuối. Đây không phải chê cười sao? Không phải, tại trong mảnh trạch quốc này, tiên nhân sẽ mất đi hết thảy thần thông, trở nên như phàm nhân đồng dạng. Như vậy, bị chết đuối cũng là chuyện rất bình thường. Thạch Hạo cơ hồ là nửa bước khó đi. Dù là có Nguyệt Doanh dạng này chuẩn chí tôn bảo khí, hắn vẫn nơm nớp lo sợ. Lúc trước Tử Nguyệt Tiên Vương thế nhưng là tu thành chuẩn tiên tôn, mà lại tay cầm Nguyệt Doanh, nhưng vẫn như cũ chết tại bên trong. Đủ thấy nơi này đến cỡ nào nguy hiểm, ngay cả chuẩn tiên tôn đều có thể tùy tiện chém chết. Cứ việc tiến lên rất chậm, nhưng Thạch Hạo cũng không có muốn từ bỏ. Ở chỗ này hoặc là không có thu hoạch, chỉ khi nào đạt được, vậy chính là vô cùng kinh người. Mà lại, ở chỗ này lăn lộn, thực lực cố nhiên không thể thiếu, nhưng vận khí lại là càng trọng yếu hơn. Thạch Hạo cảm thấy vận khí của mình từ trước đến nay không tệ. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Hắn một đường đều là hữu kinh vô hiểm, nguy hiểm nhất thời điểm. Ngay cả Nguyệt Doanh đều là xuất thủ. Một đạo kiếm quang chém qua, đem nguy cơ hóa giải. Nhưng là, cái này y nguyên để Thạch Hạo chịu một chút vết thương nhỏ. Nhoáng một cái, lại là 2 năm qua đi. Thạch Hạo cũng không có thu hoạch một kiện thiên tài địa bảo, mà trên người hắn lại là hiện đầy thương, bộ dáng là thảm đến cực hạn. Nhưng là Thạch Hạo lại phảng phất chịu một lần tẩy lễ, đem ý chí của mình rèn luyện cứng cáp hơn. Đương nhiên, Tiểu Tinh Vũ cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhiều lần phát hiện tình hình nguy hiểm, để hắn sớm làm ra lẩn tránh. Lại là hai ngày đi qua, hắn bỗng nhiên phát hiện, phía trước có một bộ thi thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.